đêm đêm nghe bước thời gian nhẹ lướt, từng sợi rơi rơi như trá cho đời, từng hạt sương xa trên lá trên hoa tan giữa mênh mông vào cõi hư không. Đêm đêm nghe tiếng thời gian suy biến, từng chùi măng non thay kiếm che già, từng lời yêu thương như khói như sương tan giữa hư không vào cõi vô cùng. Rồi một ngày nào ta có mất nhau, giọt lệ nào cho ta giữ mãi nhau. Sao ta không nói vạn lần yêu thương? Em đâu có biết lòng anh tha thiết, một vòng tay êm, mắt ướt môi mềm. Thật nhiều nghe anh giữ tiếp cho nhau. Năm tháng qua mau đời vốn vô thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vi vị tổ sư khai sơn tạo tử như này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và được sự quan hỷ của thượng tọa chủ trì trên cái bước đường mà chúng tôi đi ngoài Nha Trang, quê hương của Khánh Hòa, với Thùy Dương cát trắng và với những dòng nước xanh của đại dương mênh mông bát ngát, và với những con người thật là chịu khó chịu thương, chịu khó trong cuộc sống và rất là ham học hỏi, ham tu tập. Những con người có ý thức được rằng cảnh sống trên thế gian này nó không có còn mãi đối với ta, và trong cái cuộc sống bao la của trời nước mênh mông của bạc ngàn bất tận mà thầy MC vừa nói, là trong cái sa mạc của cuộc đời nắng cháy mà chúng ta là người đi ngang sa mạc mà thiếu nước uống, nghĩa là nó khát, nó quằn quại trong đau thương, trong thiếu chất liệu để chúng ta tồn tại được cái sự sống. Nên cái người mà đi giữa sa mạc đó, người ta cần nước để uống và cần cái nghị lực để vượt qua. Còn cái người mà đi giữa cuộc đời này muốn tồn tại được đó, quý vị phải cần có một cái đời sống nội tâm tu hành. Nếu không có đời sống nội tâm tu hành thì mình đi lây quay, đi tìm nơi này, mình tìm nơi nọ, quý vị chúng ta không tìm được niềm an vui ở trong cuộc đời này đâu. Và vừa rồi á, là ở trong phòng khách chúng tôi thấy một cái câu kinh Pháp Cú mà thượng tọa đã ghi trên đó đó. Đức Phật dạy như thế này: cái khổ của con lạc đà gánh nặng, khổ của những kẻ trôi lăn trong sanh tử luân hồi cũng chưa có lấy làm khổ quá quý vị, mà cái khổ lớn nhất là khổ của những kẻ ngu si không có ý thức ở trong cuộc đời này, cái đó mới chính là đau khổ. Như vậy thì Đức Phật Ngài đã nói là cái khổ ở ngoài tướng chúng ta có thể chịu đựng được, nhưng khổ ở trong tâm thì khó mà chịu đựng được. Nên có những người đã khổ ở trong tâm, có gì ta đi đến chứng stress, đi đến chứng trầm cảm, không chịu nổi. Nó khổ ở trong tâm, tức là cái đau, từ đau trong cái lòng của chúng ta, cái tiếng kêu cứu từ đáy lòng của chúng ta, nó phát ngược vào ra. Nên Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, tâm dẫn đầu các pháp, tất cả các cái đều do tâm của mình nó đi trước hết của mình một bước, tức là trong tâm niệm nó tâm khởi. Nếu khổ nó cũng khổ từ ở trong tâm mà nó khổ ra. Còn cái khổ ngoài tướng, ví dụ chúng ta bị bệnh đi, ví dụ như chúng ta bị bệnh á, mổ giặt thuốc cho nó xẹp chúng ta hết, chúng ta có thể chịu đựng được khổ ngoài tướng á, thì lấy tâm mình khắc chế. Còn khổ trong tâm thua luôn, không lấy gì để khắc chế quý vị. Quý vị có coi phim Tam Quốc, Tam Quốc Chí diễn nghĩa của La Quán Trung á, thì có một nhân vật gọi là Quan Văn Trường, ngài bị một cái mũi tên bắn vào. Thì lúc đó có một người y khoa rất là giỏi, đó là thần y Hoa Đà đó. Ông mới đề nghị á quý vị, đề nghị tức là bây giờ người ta gọi là chỉ định, từ chuyên môn của bác sĩ gọi là chỉ định mổ. Mà vào thời đó thì người ta mổ, kỹ thuật mổ không có thuốc tê và không có thuốc mê. Do đó mà khi mà ông mổ thì nó rất đau, ngài có chịu được không? Là tôi chịu được. Thì lúc đó Quan Văn Trường đưa cái tay ra, và bên đây ông đánh cờ với một người khác, vừa đánh cờ thì bên kia vừa làm phẫu thuật đó quý vị. Và mổ xong cái tay ông rồi, ông thấy tỉnh bơ. Lúc mổ thì Quan Văn Trường không xúc mồ hôi, mà ông thần y Hoa Đà ông lại xúc mồ hôi. Nghĩa là tại sao ông này có thể là chịu đựng được đó quý vị, với cái dao kéo cắt vào xương thịt như thế này mà tại sao ông chịu đựng được? Và đó là tại vì ông lấy cái tinh thần để ông khắc chế thì cái thể xác của ông. Nghĩa là tinh thần mình có khả năng làm chủ lấy cái thể xác của mình, nhưng mà thể xác của mình không có khả năng làm chủ lấy tinh thần. Nghĩa là tinh thần mình bạc nhược, thì cái người này mới uống là Ensure, uống nước yến Khánh Hòa, nó vô cho cái thân thể mình nó mập nó chắc nó lên đâu quý vị. Cho cái thân thể mình đó là cường tráng lên, cho mập lên, cho to lên, vận động viên cử tạ như Lý Đức luôn. Nhưng mà cuối cùng á thì gồng cách nào gồng quý vị, mà ông chồng quậy cũng khổ. Cái tướng mình to đùng đây đó, con quậy cũng khổ. Vì nó khổ không phải khổ ngoài tướng mình, không quý vị, mà nó khổ á là từ trong tâm mình á, mà nó khổ ra chứ không phải khổ ngoài tướng. Nên á khi mà người ta quán sát tất cả các cái khổ ở trên thế gian á, nên Đức Phật dạy có 8 cái khổ chính. Và trong cái khổ chính thì chắc ăn nó có cái khổ phụ. Nếu khổ chính phải có phụ, có chính có phụ. 8 cái khổ chính tức là 8 cái khổ mà tất cả những con người trên thế gian phải gánh. Còn 4 cái khổ chính cho pháp giới chúng sanh phải gánh, là sanh là lão là bệnh là tử, là 4 khổ chính cho pháp giới chúng sanh. 8 khổ chính giật cho con người, 4 khổ chính sanh lão bệnh tử ra. Còn có một cái khổ nữa là ái biệt ly khổ, thương nhau mà không được sống gần nhau khổ. Rồi cầu bắt đắc khổ là muốn mà không được mà khổ. Rồi ngủ ấm xí hành khổ là cái thân mình nó phải đầy đọ mình, nó phải làm này làm kia để phục vụ cho nó, ở đó gọi là khổ quý vị. Rồi là quán tán hội khổ, nghĩa là ghét nhau mà lụi hụi gặp mặt nhau hoài, ghét của nào trời trao cho đó khổ hoài. Như vậy là có 8 cái khổ mà con người mình nó phải gánh vác. Nhưng mà mình gánh vác 8 cái khổ này, người ta mới tìm ra nguyên nhân nào mà chúng ta lại là có những cái khổ đó quý vị. Thì ta tìm ra nguyên nhân được là xuất phát từ trong tâm của con người. Có nghĩa là trong tâm của con người mình khổ, chứ không phải là ở ngoài tướng khổ. Cho nên cái con người ta mới trốn tránh đó quý vị. Trốn tránh ở đây đau khổ quá, bắt đầu người ta trốn tránh đi chỗ khác. Chỗ khác đau khổ quá, bắt đầu người ta trốn tránh đi chỗ khác. Người ta cứ ngỡ rằng đó quý vị, là cái khổ này nó xuất phát từ cái cảnh xung quanh. Tức là người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình khổ, nên người ta mới than quý vị. Ta than thầy, thầy chồng con làm con khổ quá thầy, có vợ bé vợ mọn tùm lum, con nó số đề số đốm nó thiếu nợ tùm lum làm cho con khổ quá thầy. Rồi là nhà con bị giải tỏa đập vô khúc con khổ quá thầy. Bây giờ quý vị, người ta đổi thừa khổ là cái tác động của cái tướng ở bên ngoài làm cho chúng ta khổ. Cuộc đời này làm cho chúng ta khổ, nên ta nói là cuộc đời này nó chà đạp tôi, rồi mọi người xung quanh á là lại nói xấu tôi, rồi mọi người xung quanh lại làm tôi mất uy tín. Tất cả các cái ta đổi thừa, các cảnh vật, những cái xung quanh tác động vào chính mình làm cho mình khổ á quý vị. Vì lý do đó mà con người ta mới tìm cách để vượt qua đau khổ bằng cách người ta bỏ, người ta trốn đi nơi đó, người ta trốn đi nơi khác. Quý vị, bây giờ ví dụ như ở tại Khánh Hòa này khổ quá, đầu ta lên ở trên Đắk Long Cờ Ho vị chảnh, ta ở chảnh để cho người ta hết khổ quý vị. Hoặc giả là người ta đi qua Winban rồi bánh ta chơi bên đó cho nó hết khổ quý vị. Hoặc là người ta đi ra ở ngoài là Mũi Né rồi ta chơi cho nó hết khổ. Nhưng mà cuối cùng ra ngoài đó rồi đó quý vị, đi về cũng còn khổ y chang. Đi xong rồi về cũng còn khổ y chang. Có những người ta tìm ra những cái để vượt khỏi những đau khổ quý vị bằng cách người ta là uống rượu. Ta uống rượu á là đem chai này ra uống hết chai khác, uống hết ly này uống hết ly khác để giải sầu quý vị. Nhưng mà Lý Bạch nó lại nói rằng á là thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết, rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Lý Bạch nói vậy, rượu uống giải sầu cuối cùng mình cũng sầu. Bây giờ mình đi hát karaoke cho là được tâm mình được thoải mái quý vị, hát ra karaoke hồi về đói bụng còn than khan tiếng nữa, đầu óc căng thẳng hết chứ. Rồi bây giờ mình đi chơi điện tử để cho là cái tâm mình được thoải mái, không còn đau khổ nữa quý vị. Bắt đầu vô ta bấm điện tử để giải trí quý vị. Cuối cùng bấm từ 8 giờ sáng tới 8 tối, đứng lên chết tại chỗ luôn. Trung Quốc đang báo đó quý vị thấy không? Đi giải trí mà cuối cùng đứt cái trí mình mất tiêu luôn. Phải không quý vị? Như vậy giải trí để cho mình tìm những cái để thoát khỏi những đau khổ này. Tại vì mình cho rằng là đau khổ là nó bắt nguồn từ những cuộc sống xung quanh. Đó, mình mọi người đã đối xử tệ bạc với mình, mọi người mắng mình, mọi người chửi mình. Đó quý vị, và mình bị thua lỗ rồi bị hoàn cảnh đi đến làm cho chúng ta khổ quá quý vị. Chúng ta nghĩ là tất cả các nguyên nhân tìm khổ, nên bây giờ mình tìm một người nào đó để làm giải phóng cái đau khổ cho mình. Nên có một cái vị đó bên Tây Tạng đó quý vị. Ông tìm một cái con đường để mà vượt khỏi đau khổ nên phải đi tìm Phật thôi. Tại vì chỉ có Đức Phật mới có khả năng làm cho ông ta hết khổ. Chứ còn ở trên đời này là không ai có khả năng làm cho ông ta hết khổ được. Đâu đi tìm cái gì? Ông tìm là hiện diện trên thế gian này ông nằm bao. Ông thấy một vị thiên thần nào đó đã nói rằng là một vị Phật đã ở bên phương Nam. Tất nhiên là ở bên hướng của nước Việt Nam mình đó là có Phật. Nên lúc đó ông mới đi tìm từ bên Tây Tạng, ông đi tìm qua tới phương Nam, ông tìm Phật có gì. Và cuối cùng ông tìm không gặp Phật ở tại Việt Nam, tức là tại phương Nam. Ông đi tìm không gặp Phật, thì bắt đầu ông đi vòng, ông tìm nơi đó, nơi đây. Rồi trong đất nước Việt Nam cũng ông cũng không gặp Phật, không có gì. Nhưng mà cuối cùng ông ngộ ra được một điều, không có gì, là tại từ cái giáo lý căn bản của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thì lúc đó là vua Trần, quý vị biết là đời nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long là năm 1010. Là Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, tức là từ Hoa Lư dời về Hà Nội là Thăng Long. Và triều đại Lý tồn tại với 13 đời tới đời của Lý Chi Hoàng. Thì lúc đó quý vị là Lý mới sang đời Trần, là Trần Cảnh á. Thì lúc mà Trần Cảnh ngài lên ngôi vua thì có người chú là Trần Thủ Độ mới thôn tính việc triều đình, ngài mới buồn á quý vị, ngài lên núi Yên Tử, ngài ở chảnh á, ngài mới buồn rầu, ngài gặp nhà sư Viên Chứng. Thì nhà sư Viên Chứng hỏi là Đức Vua bệ hạ đi đâu vậy? Là tôi buồn chuyện của thế gian, buồn chuyện của triều đình quá, tôi lên đây tôi tìm Phật để giải phóng cái nỗi buồn, nỗi sầu tư khổ ức ở trong lòng, tôi tìm Phật được thanh thản nỗi lòng cái gì. Nên quý vị chúng ta mới tới chùa đó. Ở ngoài buồn quá đi với chùa lại Phật cho thanh thản nỗi lòng. Ra đi tìm Phật cho thanh thản nỗi lòng, chứ gặp mấy người ngoài thấy ghét quá nên đó là mình nổi sân. Cho nên nhìn Phật có vị gương mặt là từ hòa, có vị quay nghi đường bệ của Đức Thế Tôn tỏa ra ánh hào quang bát ngát không gian và thời gian, làm cho lòng ta ấm lại. Nên ta lên núi ta tìm Phật để giải được nỗi lòng của mình. Nhà sư Viên Chứng mới trả lời một câu mà ông vua nghe phủ phàng hết sức, là Đức Vua lên đây tìm Phật trên núi làm gì có Phật mà Đức Vua tìm. Phật không có ở trên núi Yên Tử mà Phật ở trong lòng người. Nếu mà khi lòng người lặng xuống thì Phật tánh hiển bày, khi lòng người vọng động sân si hờn ghét ghen tương chém giết hận thù thì Phật tánh lặng xuống, ma hiện lên. Vì thì ma với Phật đều ở trong tâm con người. Nếu con người biết sống với chân tâm Phật tánh của mình thì lúc đó Phật pháp bàn bạc cả thế gian. Còn con người mình sống trong tham sân si hận thù đua tranh không biết tha thứ khoan dung độ lượng thì Phật ẩn mất. Đúng không quý vị? Như vậy thì Phật không có ở trên núi, tức là Phật không có ở bên ngoài, mà Phật chính ở trong tâm mình. Nên bữa trước đó chúng tôi đi trên xe mới nghe một cái đoạn ông kia ông nói, cũng có kể rồi giờ kể lại để nói cái đoạn này. Đúng không quý vị? Ông kia nói là mô Phật. Cái cô kia hỏi là Phật ở đâu? Có nghĩa là mô Phật ở đâu mà ông mô Phật? Ông nói Phật ở trong lòng người. Cái cô kia nói là nếu Phật ở trong lòng người tại sao đời người còn gian trá? Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau? Ông câm luôn đi luôn. Ông mới đi tu, mới xuống tóc mấy bữa quý vị. Ông là lúc trước ông đi ăn cướp, ông đi ăn cướp bị mua chuộc đó quý vị. Ông mới kéo quân về đánh chính anh em của mình á. Sau này ông hối hận quý vị, ông hối hận mới đi tu. Thì bà này mới gặp lại mặt của cái ông thầy là trước đây á, là kéo quân về phản bội lại là anh em của mình. Nên ông mới niệm mô Phật, bà này mới nói là Phật ở đâu? là bà nói để chỉa vô cái tấm lòng của ông này đó. Ông là Phật ở trong lòng người. Bà mới nói Phật ở trong lòng người. Sao đời người còn gian trá mà Phật ở trong lòng người? Sao người nỡ giết hại nhau mới đi tu đâu, học giáo lý đâu? À, quý vị nghe ta nói Phật trong lòng người, nói Phật trong lòng người, nói một câu đứng màn hình luôn, đấu chiếu được đâu. À, quý vị làm sao nói Phật ở trong lòng người, sao người còn gian trá vậy? Phật lại gian trá. Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau? À, quý vị, như vậy thì Phật ở trong lòng người, nhà sư viên chứng nói là khi lòng người lặng xuống thì Phật hiện ra, mà lòng người bôn ba thì ma nó xuất hiện thôi. Đó quý vị. Nên khi mà Phật ma từ ở trong tâm mình ra hết đó, chứ không phải ở bên nào. Khi mà ta tu á quý vị, ta lắng động tâm mình để Phật hiện bày, còn ma tâm ma tánh đầu ta lọc những cái tâm đó, ta chỉnh sửa tâm đó, gọi là chuyển phàm thành thánh. Như vậy khổ từ ở đâu mà mình lại khổ ra quý vị? Khổ là do tâm của chúng sanh. Mà tâm chúng sanh làm sao khổ quý vị? Tâm chúng sanh nhận lấy những cái ở bên ngoài vào. Khi nhận lấy ở bên ngoài vào ta gọi là chấp. Chấp tức là giữ chặt, nhận lấy vào giữ trong đó. À, quý vị giữ chặt. Mà quý vị biết một trạng thái giữ chặt một cái gì đó sanh ra mỏi, mệt, chính mỏi mệt, đây là khổ đây. Bây giờ ví dụ như ngoài tướng, chúng ta cầm cái này nó nhẹ quá phải không? Nhẹ quá không? Cầm dơ lên nhẹ phải không? Cầm đi sáng tới chiều tối đi, ngày đi, hai ngày đi, ba ngày bắt đầu nó liệt cái tay luôn, rung nó liệt xuống. Chỉ có đĩa thôi quý vị. Vậy tải lâu quá làm cho nó căng cái cơ là ngoài tướng mình. Mà nó càng rung mà mình chịu đựng mình càng cầm, nó càng rung mình càng cầm, mình ráng nó khổ dữ lắm quý vị, cái tay mình nó khổ lắm. Quý vị thấy không? Càng cầm khổ à. Nhưng mà tay mình không cầm gì bỏ xuống khỏe re. À, quý vị thấy không? Như vậy trong tâm mình cũng vậy quý vị. Ở trong tâm của mình nó giữ chặt ở trong đó, hận người ta, hận suốt đời quý vị. Cái suốt đó đó, cái suốt nó kéo dài ra quý vị. Nên nhầm người mà đi quy y Tam Bảo không phải nè, Nguyễn Hoài Trường Hận biết này bị chồng bỏ nhỏ nè. Có vợ bé rồi đó. Mới đặt tên con là Nguyễn Hoài Trường Hận, có nghĩa là hận hoài quý vị. Hận một chút á thì nó đem cái cục hận nó để trong tâm mình, nó đè trong tâm mình giống hệt như cái tay mình cầm cái đĩa nè. Thì hồi cái tay mình rung. Vì để cái hận trong tâm hoài thì cái tâm của mình nó rung. Có nghĩa là mỏi mệt cái tâm của mình, mà đâu phải để cục đó không đâu. Giận con, giận bà dì, giận ông xóm trên, giận bà xóm dưới, giận chồng, vô bệnh viện, giận bệnh viện, vô chùa, giận mấy người công quả. Nào quý vị, đi á là cầu an cầu siêu, giận luôn mấy ông thầy luôn. Nên như vậy đại loại là tâm mình chứa nhiều cái ở trong trọng đó quý vị. Đó người ta gọi là pháp chấp. Chấp là giữ chặt những cái trong làm cho tâm mình mỏi mệt, giữ những cái bên ngoài làm cho tướng mình mỏi mệt. À, như vậy thì tại sao chúng ta lại mỏi mệt? Đó đó, trong thế gian ta gọi là bận lòng. Giữ thì nó không có mệt. À, nhưng mà mình giữ thì mình phải bận tâm với nó. Mà bận tâm nó mình phải lo lắng cho nó, lo lắng cho nó mình phải có trách nhiệm với nó, có trách nhiệm với nó rồi bắt đầu chúng ta bị quải. Bây giờ ví dụ nha, có ăn cái nhà thì mình lao 1 tiếng đồng hồ, nhưng có 3 cái lao 3 tiếng, nhưng mà có 8 cái lao 8 tiếng, mất hết ngày. Không gì, đâu phải lao nhà không đâu, mình còn lo cái nhà đó nữa, lo nó là hoạt động như thế nào, mở cửa có ăn trộm không, chìa khóa ổ gì, vàng cất ở chỗ nào. Bắt đầu mình lo, bắt đầu mình bận tâm. Vậy thì cái mà có cái nhà này thì cái thân của mình đó bận rộn với cái nhà đó, và tâm của mình bận lòng với nó. Đâu có gì, chính đó là đau khổ đấy. Đau khổ là chính cái chỗ bận lòng với chỗ bận tâm. Mà tại sao chúng ta lại bận lòng bận tâm quý vị? Tại vì chúng ta muốn sở hữu, muốn giữ lấy nó. Mà tại sao chúng ta muốn lại giữ lấy nó quý vị? Là tại vì chúng ta thấy đó là tài sản, là vật chất, là cái quý giá, là cái ngon lành, là cái gì đó mà chúng ta cần phải giữ, nếu không có nó là không được. Đó quý vị, đó gọi là nhu cầu. Như vậy thì trong nhu cầu, ở trong cuộc sống này mình muốn giữ nó, giữ chặt nó, giữ nó hoài quý vị. Nhưng tại sao chúng ta muốn giữ nó hoài? Tại vì chúng ta thấy nó còn hoài, chúng ta thấy nó tốt, chúng ta thấy nó đẹp. Nếu mà Phật Pháp rải vào trong tâm của chúng sanh, đó quý vị, là chỗ châu kinh cấp Pháp Cú nói là cái người mà không có ý thức mê muội thì cái người đó mới thực là khổ. Thì chính là người này không có ý thức nữa quý vị. Thức là tỉnh, đó quý vị. Ý là tâm ý của mình tỉnh thức ra, phát hiện ra quý vị, nhìn ra thấy cái đó có thiệt tồn tại mãi không, hay là nó có rồi nó mất. Thấy đó nó tốt thật sự hay là đồ dởm mà mình cho là đồ tốt. Bây giờ mình mới quan niệm nha. Đồ tốt là đồ gì? Đồ xịn là đồ gì? Đồ xịn là đồ xài hoài không hư phải không? Xe Nhật quý vị lên đạp e e e e nổ máy là chạy hoài nó không hư. quý vị. Còn mà xe không phải xe của Nhật mà gần Nhật, cái quý vị ơi, đạp lên nó lết bánh không, nó chạy hồi nó bể nòng à. Như vậy đó, thì mình thấy là cái chiếc xe á, nó tốt cũng như là mình xài hoài xài không hư, nó bền nó chắc. Còn cái xe dởm không quý vị, có thể cái mẫu mã bên ngoài đẹp lắm quý vị, thấy nhìn vô chụp hình cắt nó thấy mê liền. Nhưng mà cuối cùng lên đạp hoài đạp chạy toàn là dẫn không, đi xe mà dẫn xe theo không quý vị. Chứ cái xe nó không cởi mình mà mình cởi xe, gọi là xe cộ. Xe nó không chạy mình cộ nó đem về, gọi là xe cộ. Hồi xưa nó vậy quý vị, người ta mới gọi là xe cộ là chỗ đó. Cộ là kéo về, xe nó hư rồi cộ kéo về. Như vậy thì con người ta nhìn thấy cái mẫu mã bên ngoài người ta thích, người ta ham, người ta ưa không quý vị. Nhưng mà cuối cùng ở bên trong thì nó không phải là vậy quý vị. Nhưng nếu ai thấy được cái bản chất bên trong không phải là vậy, lúc đầu người ta không ham thích nữa. Bắt đầu người ta không ham thích nữa quý vị. Không ham thích nữa tại vì do thấy đó gọi là ý thức đó. Nếu ta ý thức tỉnh giác thấy những điều đó, ta không khởi tâm ham thích, mà không khởi ham thích người ta không có bận lòng. Mà chính ham thích này nhà Phật gọi là ái dục. Vì gốc nó là từ ái dục, mà ái dục do đâu sanh? Do tâm của mình mà sanh ra. Nên cái người mà có ý thức ta nhìn được đó, vì người ta coi trên thế giới này, trên thế gian này mình ái dục cái gì, bắt đầu mình phân tích cái đó. Ở cái gì bây giờ mình thích cái thân của mình. Thân mình thích nhất hơn tất cả các thân của người khác. Nên mình lo cho thân mình nhiều nhất. Từ trên xuống dưới bắt đầu mình bận lòng với nó. Nó có gì? Nội đi chùa cái phải bỏ thêm miếng tiền. Phải không? Rồi nó mà tóc mình bạc cái mua một hũ thuốc nhuộm. Phải không? Rồi con mắt mình mà thấy nó nhăn cái bắt đầu là mình đi căng da mặt. Phải không? Chân mày thấy lợt đi xăm. Môi thấy tái lét xanh chành cái đầu là đi xăm chó đỏ lên. Rồi mặt mình chân chim tàn nhang mụn không, lấy kem xích lên. Để chi? Đâu có gì mình bận tâm với nó, để làm cho nó đẹp, để làm cho nó ngon, để làm cho nó bền, để làm cho nó chắc, có quý vị. Nhưng mà cuối cùng á quý vị, chụp cái lồng oxy vô một cái một điện tâm đồ. Thân này nó đẹp lắm, nó bền, nó chắc cái lắm quý vị. Mà tới nó chạy cái rồi đi tặng đầu sớm tới cuối sớm, coi ai lấy cái thân này không? Tặng vàng ta lấy, nó quý vị. Tặng quần áo người ta lấy, tặng gạo người ta lấy, tặng cơm người ta lấy. Nhưng mà cái thân này chết rồi tặng ta quản hồn quản vía, quý vị không lấy. Như vậy mình nói cái thân mình là đồ xịn phải không? Thân mình là ngon phải không quý vị? Ngon mà người ta chê, ta sợ gần chết luôn. Cái gì tặng đâu thử ai chết bỏ trước cổng nhà người ta cái ôi vậy ơi, người ta sợ mà tái mặt tái mày luôn. Bữa trước phải không, hai mẹ con thương yêu nhau dữ dội lắm đâu quý vị, mà bữa nay á chết cái gì sợ ma. Má con thương má lắm, má là nhất cái trên đời này, mẹ là ánh sáng, mẹ là chăn sao, mẹ là sôi nếp một, mẹ là đường mía lao. Nhưng mà đường mía lao nó chết một cái một con sợ ma gần chết. Nào, quý vị. Như vậy mình thấy nó có cái gì phải không? Mình thấy ở đây nó có cái gì nó giả giả đó, nó không phải thật. Mình thấy nó có cái gì nó giả giả đây là nó không phải thật. Nên mai mốt nó vuốt má ai má. Con thương má nhiều lắm, mình mỉm cười hiểu rồi. Thương má đừng má đưa tờ di chúc chứ gì. Không? Hiểu rồi. Nói gì hiểu rồi. Không, quý vị. Hoặc là nói để lấy lòng đó. Chứ thực ra quý vị nếu thương á thì chết không có thở ma đâu, nếu thật sự không quý vị. Còn này nó chẳng qua là nó hiểu lầm cái gì thôi, nghe không quý vị. Nên nó thương thì cũng cho nó thương, nhưng mà nói bản chất của cuộc đời nó không phải là như vậy. Thân mình nó không có bền chắc quý vị. Của cải nó có rồi nó lại mất đi thôi. Nhưng mà trăm năm nó là một cái thoáng bóng, là một phù du thôi. Đức Phật dạy đó là vô thường đó quý vị. Vô thường nó luôn luôn thay đổi, nó thay đổi trong từng sát na, thay đổi trong từng giờ, trong từng phút, trong từng giây. Mới tóc xanh nay đã bắt đầu, cuộc đời sống được có bao lâu, trăm năm chìm nổi đời sương gió, quý vị. Mấy chốc nhìn qua bạc mái đầu. Nghe buồn á, nói với quý vị, buồn nó cũng bạc rồi, mà không buồn nó cũng bạc, vì buồn chi cho nó bạc sớm. À, quý vị thấy không? Không buồn nó cũng bạc, mà buồn nó cũng bạc, buồn chi? Mà cho bạc xuống tốn hết 50 ngàn là cái chai nhuộm tóc. À, phải không? Nên không thèm buồn. Đến con nhập Phật rồi mình phân tích ra những điều đó quý vị, để mình nhìn được trong được cái bản chất của cuộc đời nó thay đổi liên tục, thay đổi liên tục quý vị, mà theo một cái chiều thành trụ hoại không, mình thành trụ rồi thay đổi hoại cuối cùng trở về không quý vị. Nên chết đi rồi để lại tay không mang theo gì đâu, quý vị đâu khui thử trong đắp hồn ra có cái nhà chẳng không, có cộng dây chuyền không, có chiếc cà gá không, không có gì chứ gì. Hai bàn tay trắng đứa nào mà nó thương thương mình chút xíu chút nữa thì nó đem theo đủ đủ đồ, không thêm có nhiêu bỏ nhiêu thôi, vậy ra đi rồi cũng xong thôi, đấu tranh cả đời nó cũng bấy nhiêu đó. Nên người ta có ý thức điều đó, từ đó người ta mới thoát khỏi những khổ. Khổ là do mình bận lòng dưới thế gian. Tại sao bận lòng? Tại vì mình chấp thủ đó, giữ lấy nó quý vị, mình thấy nó tồn tại, nó hoài, nó không có mất đi với thời gian đâu. Nên mình tìm toàn đồ xịn không à, cái bàn phải bằng cây gõ không, cái mỏ phải mỏ Đài Loan không, cái chuông phải chuông Quế không, cái gì nhưng mà giàu cho chuông Quế mỏ Đài Loan, nó có thể là hàng ngàn năm nó không hư, nhưng mà thân mình có hàng trăm năm, còn 900 năm nó thuộc về của người ta. Quý vị thấy không, thân mình có hàng trăm năm mà, vậy thì nó không hư, mình hư trước. Nên mình có cái nhà quý vị, nhà bằng gỗ lim, nhà bằng gỗ căm xe, tuổi thọ 2000 năm. Vừa rồi có cái chú cư sĩ phát tâm các chùa quý vị, bằng căm xe của Myanmar, chú là tuổi thọ chùa của chú phải trên 2000 năm nào quý vị, nghĩa là cái chùa đó tuổi thọ hơn 2000 năm lận. Nhưng mà chú nghiệt cái là thấy cái tướng này chắc sống không quá 80 quá à. Nhờ gì còn lại là 1920 năm là thuộc của người ta. À, quý vị thấy không? Như vậy mà làm chi cho nó dữ quý vị, mà không nghe tu, mình không nghe nói tu, nói làm chùa cho nó bền quý vị. Người ta muốn kéo những cái gì nó bền mà nó không thể bền, mà người ta muốn kéo cho nó bền, nó lưu lại những cái không thể lưu lại. Người ta muốn nó bền những cái không thể bền, muốn nó tồn tại những cái không tồn tại, mà những cái tồn tại lại người ta không làm cho nó tồn tại. Bây giờ ví dụ mình tu quý vị, phước nó còn nó lưu lại kiếp sau, công đức nó còn đó lưu lại kiếp sau, nó bền hoài đời này qua đời nọ quý vị. Nhưng mà người ta không theo cái bền đó, mà người ta theo cái không thể bền, mà người ta muốn kéo dài nó ra. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng muốn kéo dài mạng sống con người ta để trường sanh bất lão, con người ta sống có 100 năm mà muốn kéo dài ra 120, nghe không quý vị. Đẹp mình quý vị, đẹp đi là tới 30-40 tuổi bắt đầu tàn phai nhan sắc, bây giờ bắt đầu thuốc trẻ quá, tế bào gốc rồi nó kéo lại 5-10 năm quý vị. Ta muốn kéo lại những cái không thể kéo lại, ta muốn kéo dài những cái không thể kéo dài, người ta muốn giữ lại những cái tan hoại. Quý vị thấy chứ, thế gian nó mới khổ. Muốn giữ lại những cái tan hoại nhưng cuối cùng nó vẫn tan hoại, muốn giữ lại vẻ thanh xuân nhưng cuối cùng nó vẫn xẹp lép, nó đâu có xưng gì nữa đâu. Không, quý vị, cuối cùng nó vẫn tàn phai nhan sắc với thời gian. Bắt đầu cái những người ta muốn đó không bao giờ muốn được, đây là những cái quy luật của cuộc đời rồi. Nhưng mà chính cái muốn này bắt đầu ta bận tâm, ta đi tìm bào chế thuốc trường sanh bất lão, ta bào chế cái tế bào gốc đó quý vị. Bây giờ có công nghệ nano, ta làm ra những cái tế bào gốc đó quý vị. Nên khi mà cái tế bào gốc giải mã gen của trên mặt mình không, nó chấm cà lên đây cái nửa tháng sau vì trẻ quá 20 tuổi liền. Nhưng mà cuối cùng trẻ quá 20 tuổi ta thì trẻ quá, nhưng mà ung thư ở trong thì vẫn ung thư, cái mặt thì đẹp lắm nhưng mà khúc ung thư trong gan là vẫn phát triển bình thường. Nào quý vị thấy không? Như vậy giữ được cái mặt nhưng mà không được giữ được cái lá gan, giữ được cái thân này nhưng mà không giữ được cái mạng này. Nào quý vị, như vậy thì cũng như không. Nếu giữ được luôn, giữ được thân này phải giữ được cái mạng, còn giữ được cái thân này mà không giữ được cái mạng thì cũng như không, cuối cùng chết nó cũng rã ra cũng như không thôi, đâu có gì. Nên mình cố gắng giữ những cái mà không thể giữ, mình cố gắng bắt lấy những cái không thể bắt lấy quý vị. Như vậy bắt đầu người ta tỉnh dần, ta tỉnh dần tỉnh dần. Như vậy té ra những cái này là những cái quy luật của cuộc đời, có chạy theo nó rồi cũng bằng không mà thôi. Do đó tâm người ta sẽ không bắt nó, tâm người ta không giữ lại được nó quý vị. Mà ở trong thế gian người ta nói một cái câu, mà chính cái câu đó là cái đề tài mà chúng ta nói vào tối hôm nay, để cho người ta thức tỉnh ra việc này. Mà những người nào thức tỉnh ta tu rất là tinh tấn quý vị, và người ta rất an nhiên tự tại. Vì vậy chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên là sớm còn chiều mất bận lòng mà chi. Câu nói này câu nói của dân gian quý vị, sớm còn chiều lại mất rồi mà bận lòng mà chi. Chính cái bận lòng là cái khổ không? Mà tại sao chúng ta lại khổ quý vị? Là tại vì chúng ta bận lòng với nó, mà sớm còn chiều mất mà lại bận lòng với nó. Đó quý vị, sáng lấy quay thì đã xế chiều đêm trưa ngon giấc thì trời đà rực sáng, không có gì 30 năm 40 năm nó gần nhau lắm. Không có gì, thấy mới hôm nào mình tuổi đời là con gái phải không, mà tới bây giờ thấy không 70-80 tóc bạc phơ rồi, thấy không, mới ngày nào á là mình đã từng thanh xuân cũng là dán ốc lưng ông như người ta có gì, còn bây giờ cầm cái gậy lưng còng. Mới ngày nào trí tuệ thông minh nó có gì, nhưng mà bây giờ đọc câu kinh gọi là Bát Nhã mà đọc ra không được. Đọc bài chú Đại Bi quý vị, đọc từ sáng tới chiều không có lối thoát luôn, quên. Đọc hồi vòng có bao nhiêu đó. Nên một cái người mà người ta tỉnh thức ra quý vị, ta thấy cái gương mặt mình, ta bắt đầu so sánh. Bây giờ quý vị tu theo phương pháp chụp hình, quý vị có nghe phương pháp đó không? Phương pháp chụp hình nên là mình 10 tuổi chụp tấm, 11 tuổi chụp tấm, 12 tuổi chụp tấm, 30 tuổi chụp tấm, 40 tuổi chụp tấm, 50 tuổi chụp tấm, 60 tuổi chụp tấm. Lấy cái tấm hình hồi 18 tuổi quý vị so sánh với tấm hình hồi 81. Bắt đầu mình so lên cái chân mày phải không? 18 tuổi nó cong đây nè, dòng nguyệt đó quý vị. Còn bây giờ 80 tuổi nó cong thành hình dòng cung, nó khác nhau. Còn 18 tuổi cặp mắt lá lai, còn bây giờ 80 tuổi lá mía. Cái miệng cười xinh xinh, chữ tình với làn môi mộng thắm hồi 18 tuổi có gì, còn bây giờ 80 tuổi cười cái mất tiêu hàng tiền đạo không có cái răng nào. Để coi nha, cái tướng hồi 18 tuổi cái tướng nực nhảy lưng ông có gì, 80 tuổi lưng còng đi rung đó. Bắt đầu mình so sánh tiếng hát phải không? Tiếng hát hồi 18 tuổi quý vị lấy hơi một cái là nó cao vương phúc luôn, đồ rê mi pha son lá lên phải không? Còn bây giờ ôi bắt đầu rung lên nổi không quý vị, lấy hơi lấy lên nổi như vậy thì mình thấy là cái thời gian nó có bao lâu đâu quý vị, thấy nó bao lâu giật mình đó quý vị, giật mình quay lại, giật mình mới thấy thương mình xót xa trong cái đoạn. Nên ở trong có câu là tiền nhân nói: nghĩ thân thể kim chi ngọc diệp, không lo tu uổng kiếp phù sinh, ba đường sáu nẻo linh đinh, sống trong biển ái giấc quỳnh say xưa, đời này sớm nắng chiều mưa, sớm còn tối mất đò đưa qua miền. Qua rồi ta lắm lị phiền, qua rồi đâu có trở lại Đài Liên mà nhờ. Chi bằng Phật Pháp tôn thờ, trì tâm niệm Phật qua bờ đau thương. Bờ này giữ dạ thuần lương, trì tâm theo Phật là đường giảng sanh. Bắt đầu người ta thấy vô thường nó nhanh lắm, nó tới tấp nhanh lắm quý vị. Ở trong đạo tràng, ở trong thành phố mới có khoảng chừng 3 năm thôi đó quý vị, mà cái gì U70, U80 đó, là đi về miền hoài. Lâu lâu mời nó hỏi đâu trong đạo tràng quý vị. Mới hôm qua đi trong đạo tràng, qua bữa sau mời đi đám quý, thấy ngồi tuốt bàn thờ là ủa sao thấy quen ta. Mới hôm qua còn dơ đặt câu hỏi rồi nữa, không quý vị, sao bữa nay sao mà sao thấy quen, kêu đi tụng kinh đám ma quý vị, sao thấy quen. Hỏi sao vậy thầy, má con hôm qua mới có đi đạo tràng về, vợ con nói sốc có mấy câu bà lên máu bà đi luôn, chở gì không được rồi. Quý vị thấy không, cái tiền căng lên máu, mặn dâu nói sốc mấy câu lên đi luôn quý vị, lên tai biến mạch máu não rồi chở đi không được, liệt luôn đứt rồi đi luôn. Nên ai muốn sống dai đừng giận dâu nha, nó giận dâu chết sớm lắm. Không có gì, nói chung đừng có giận hờn người ta. Nên tại sao có gì, có đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không thôi có gì. Nên mình nó giận người ta mà mình chết mình. Không có gì, đó gọi là si mê. Đức Phật dạy si mê. Giận người ta mà người ta là đi hát karaoke, người ta đi nhậu. Không có gì, người ta là sống thoải mái. Không có gì, còn mình giận người ta đem ngủ không được, lăn quá nó lộn lại, lộn tới lộn lui một chút còn đem vô chùa tâm sự mấy thầy, nó con tức quá trời thầy, có cái chuyện này con tức không chứ. Thầy hỏi sao đâu nói ra coi, chuyện này con tức dữ dội lắm thầy. là tức gì mà tức dữ vậy biết. Con có thằng con trai duy nhất à. Nhỏ tới lớn dẫn nó đi chùa không à. Bây giờ nó đi ra ngoài làm việc, nó quen với cô bên đạo khác, nó kêu bỏ đạo đây đi qua đạo khác. Nó chiều giờ nó năn nỉ con hoài mười mấy lần này. Nó con mới nói là bây giờ á là má là Phật đạo à. Má là Phật giáo mấy đời, ba đời má để lại là Phật giáo nè. Bây giờ á con á là muốn đi đâu á thì là con đi. Con nếu mà con là không có nghĩ tình của má đó thì con cứ cuốn gói con đi cho má thoải mái, má cho con đi. Nói một câu một quý vị vô cuốn gói đi thiệt. Nó ra khỏi cửa, nó không quý vị. Bắt đầu quý vị từ đó tới nay chỉ có hơn chưa được nửa tháng nữa hai má hai con mắt thụt vô đen thâm quần. À, quý vị ăn đâu được, ngủ đâu đâu được, rồi nó căng thần kinh, mặt là như con ma cà rồng. À, quý vị đi vô chùa mà lúc lắc đi đâu nổi quý vị. À, rồi không ăn không uống nó sơ cờ chứ hỏi sao vậy? Sao mà cấp này là tàn phai nhan sắc vậy là cô bảy. Nên là trời ơi con tức. Nó thầy nghĩ có cái chuyện này có tức không thầy? Kể hồi cái thầy là không tức. À, hỏi sao không tức? À, quý vị. Tại vì á quý vị biết sao không tức không? Cuộc đời này á mà mình tức á thì cái gì mình cũng tức hết trơn á. Không quý vị, cái chuyện này á thì đối với cô á thì cô thấy tức, nhưng đối với thầy không có gì tức chứ á. Hỏi sao vậy? Tại vì con mình á hồi nhỏ tới lớn mình nuôi nó, mà nó thì lại á là mới quen cô này mà nó dám bỏ mẹ nó nuôi mấy chục năm trời mang nặng đẻ đau này. Không quý vị, nó đi theo cô kia có nghĩa là nó không nghĩ tình nghĩ nghĩa. Mẹ của mình đã nuôi mình lớn lên bao nhiêu tình thương yêu, nó không nghĩ tình nghĩ nghĩa. Mà một cái người sống không tình không nghĩa nó thuộc về thằng không ra gì. Mà thằng không ra gì mình lại tức cái thằng không ra gì là mình cũng không ra gì, đúng không? Hơi sức đâu mà chảy nước mắt với cái thằng không ra gì. À, quý vị, bao nhiêu chúng sanh còn đau khổ quý vị mà chúng ta chưa nhỏ một giọt nước mắt, mà cái thằng không ra gì này nó lại ra đi, nó theo con bồ nó thôi, mình lại nhỏ nước mắt quý vị. Chúng sanh đang trầm lưng trong bể khổ ta bà, khổ ta bà lắm khổ của bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi nào ai rõ cái vui triệt đáo. Cảnh ta bà còn sanh già bệnh lão, cảnh ta bà còn gió bão gì dày thêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không lo niệm Phật sao tìm không có ra. Giờ còn sống này không niệm quý vị, giận cái tai biến mạch máu não liệt xuống niệm sao nổi niệm quý vị. Đó tìm đi, tìm một câu tìm không được nữa. Ơ quý vị, thấy đó rồi lại mất đó, vậy nó tìm một câu tìm không được, nó nói vậy thôi. Chứ niệm Phật khó lắm đó, chứ không phải chuyện chơi đâu. Nằm liệt giường cái niệm đi, có người ông kia nằm 3 năm trời luôn, vậy kêu niệm Phật không niệm được. Cái lưỡi cứng đơ không niệm được, cái đầu mình nó căng thẳng, tai biết mạch máu não nó căng thẳng. Có những người bệnh ung thư kêu niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, niệm giùm con cái thầy. Đi hộ niệm, mới Nam Mô niệm giùm con đau quá thầy niệm nổi. Nhưng vậy mà kêu trời nổi, mà kêu Phật kêu nổi quý vị. Kêu niệm Phật cái trời đau quá. Phải là Phật đau quá cũng đỡ, nhưng ta nhớ trời không nhớ Phật. Mới lạ lùng quý vị, cái gì đối thừa ông trời không đối thừa, không có nhớ tới, không nhớ tới Phật. Phải nhớ tới Phật cũng đỡ. À, Nam Mô Phật Mô Phật, nó đau quá Nam Mô Phật Mô Phật Mô Phật thì cũng đỡ quý vị, nhưng kêu trời không kêu Phật. Kêu niệm Phật cứ niệm trời hoài. Nha quý vị. Như vậy thì cái thói quen của người ta tưởng đâu á là tất cả cái điều do ông trời định đoạt đó quý vị, nhưng thực ra Đức Phật ngài nói là tất cả là không liên quan tới các vị trời, mà liên quan tới nghiệp của chúng sanh, liên quan tới nghiệp thức của ta bà của mình ở tại thế gian. Nên mà khi mà mình đã giận người này đó quý vị, mình giận người kia thì chỉ đổ tội cho cái thân này mà thôi quý vị. Đâu thử quý vị buồn á, mình buồn con của mình, buồn rễ của mình đó quý vị, buồn chuyện này buồn chuyện kia, nhưng mà mình buồn người ta thì người ta sống bình thường, sống vui vẻ, mà mình buồn có cái mặt mình thấy mình nó thấy thảm lắm. Buồn mình mau già, buồn mình bỏ ăn, buồn mình bỏ ngủ, làm cho mình mau già mau bệnh mau chết, chỉ hại cái thân mình thôi quý vị. Mà tới già tới bệnh tới chết rồi lúc đó mình tu không được. Nên trong cái buồn người ta không thể tu được quý vị, tại vì tâm lý người ta là lấn luôn cái buồn hết, tâm mình chỉ còn một cái buồn thôi. Như vậy thì khổ là khổ từ trong tâm chấp mà khổ ra. Nên Đức Phật dạy đó, con lạc đà trở nặng, nghe quý vị. Cái khổ trong sanh tử luân hồi, tức là cái khổ trong pháp giới chúng sanh, cũng không có bằng, nghe quý vị, là khổ chính tâm mình, do tâm của mình không có ý thức mà sống ở trong cuộc đời này chúng ta không có ý thức về nỗi khổ đau, nỗi vô thường ở trong thế gian này. Nếu một người nào mà biết được cái khổ đau vô thường trong thế gian này, bắt đầu người ta phát tâm tu, quý vị. Ta phát tâm tu. Mà cái người phát tâm tu rồi á, quý vị, bắt đầu người ta xem những cái nào á nó thường còn, những cái nào mà nó bền chắc với thời gian thì người ta sống với đó. Còn cái nào mà nó không thường còn, nó không bền chắc với thời gian, người ta bỏ đi. À, quý vị, bắt đầu ta xem xung quanh mình cái gì bền và cái không bền. Cái gì xung quanh mình bền, cái thân mình có bền không? Nha quý vị, cái thân mình bền, có bền không? Cái thân mình á, lâu lâu cái đưa vô bệnh viện, nghe không? Lâu lâu cái đem về, lâu lâu cái cắt cắt, lâu lâu cái tùng tùng, lâu lâu có ai, rồi xong. Nha quý vị, thấy không, hũ cốt nó đầy hết, rồi ngoài nghĩa trang đầy hết, thân mình có bền, có chắc chứ đâu quý vị. Nhưng mà khi mình sống trên cái thân này, bắt đầu chúng ta sắm ở nhà. Nha, bắt đầu ta sắm chiếc nhẫn, sắm cà gá, dây chuyền, sắm xe, sắm cổ, sắm đủ thứ trên thế gian này hết đó quý vị. Và cuối cùng chính những cái chúng ta sắm ta có được, nó lại là quay lại làm khổ ta. Ta sanh ra nó mà nó lại làm khổ ta sanh ra cái gì nó quay lại làm khổ ta cái đó. Nên Đức Phật dạy thọ thì khổ trong kinh Tứ Niệm Xứ, có nghĩa là mình sanh ra nó lại giết mình, có nghĩa là khổ mình đi mau già mau bệnh mau chết thì nó lại giết mình. Mà chính cái mà mình sanh ra nó mà cuối cùng mình lại khổ với nó. Bây giờ ví dụ mình sanh ra một con, bắt đầu lo nó. Hồi đâu có nó quá gì thì mình đâu có thích đêm. Bây giờ có nó mà thích đêm phải tốn tiền nữa, vậy tiền tả nè, là tiền giặt nè, tiền vũ nè, tiền tập dở áo quần, tiền cơm, tiền canh cá, đủ thứ các tiền, chân tiền đi học, vân vân. Hồi không có nó thì mình không có bận tâm với nó, mà có nó rồi mình bận tâm quý vị. Thì mà nó đi đâu quý vị, ở nhà thấp thỏm nó ngủ không được, phải chứ không có nó ngủ giấc tới sáng à. Còn có nó ngủ nhà thấp thỏm không được quý vị. Hôm qua này có hai vợ chồng mà cái chú Phật tử con gái đi học quý vị, học lớp 8, lớp 9 bị người ta bắt cóc. Cho dù người ta bắt cóc đột quá trời, hai chồng khóc lóc chạy đi kiếm phở làng phở sớm, quý vị thấy không, có rụt đầu bận tâm khổ vậy đó quý vị. Nhưng mà vậy mà mình cũng ham có à, mình ham có này, mình ham có kia, mình ham có nọ quý vị, càng nhiều thì càng tốt. Mà chính cái đó nó quay lại nó làm khổ chính cái tâm của mình đó quý vị. Như vậy người ta gọi là bận lòng đó với nó. Nhưng mình sống trên thế gian này á, là nếu không có sao sống quý vị. Chúng ta có đó gọi là nhu cầu, mà đã có nhu cầu rồi. Mình trên thế gian này mình tồn tại hay không, mình phải tồn tại thôi. Nếu mình không tồn tại thì mình sẽ chết, phải không? Như vậy chính những cái giúp cho mình tồn tại đó là nhu cầu ở trên thế gian này, thì bắt buộc có những nhu cầu. Mà có hai loại nhu cầu: nhu cầu căn bản và nhu cầu không căn bản. Như vậy nhu cầu căn bản là gì? Nhu cầu căn bản là những cái nhu cầu đáp ứng cho đời sống mình có thể tồn tại được, gọi là nhu cầu căn bản, gọi là ăn uống mặc nghỉ là nhu cầu căn bản. Nhớ không quý vị? Nhu cầu giải trí là nhu cầu có căn bản hay không? Bây giờ ví dụ nha, mình á là phải đi siêu thị, mình á phải đi karaoke, mình phải chơi điện tử, mình phải đi uống bia, mình phải đi nhậu, vân vân. Còn cái nhu cầu căn bản á là mình phải ăn, mình phải uống, mình phải mặc, mình phải nghỉ, là những nhu cầu căn bản. Nếu không ăn người ta sẽ chết, nếu không mặc thì người ta sẽ chết, nếu không uống nước á thì người ta sẽ chết, nếu không ngủ người ta sẽ chết. À quý vị, không mặc thì lạnh quá người ta sẽ chết, nếu mà không ăn thì làm sao có calo cung cấp cơ thể, người ta sẽ chết. Đó là những nhu cầu căn bản mà mình phải đáp ứng lại nó quý vị, thì lúc đó chúng ta không thể bỏ đi. Còn nhu cầu không căn bản là bây giờ bữa nay không hát karaoke mình có chết không? Bây giờ bữa nay không nhậu mình có chết không? Đâu, bây giờ bữa nay không đánh bài mình có chết không? Bữa nay không chơi số đề mình có chết không? Bữa nay không cá độ mình có chết không? Bữa nay không hút thuốc mình có chết không? Đâu, quý vị? Như vậy thì những cái gì mà mình bỏ nó mà mình không chết là nhu cầu không căn bản. Còn cái gì mà mình bỏ nó mình chết là nhu cầu căn bản. Nhu cầu căn bản giữ lại, nhu cầu không căn bản bỏ đi từ từ. À, quý vị, tại vì càng nhiều thì lại mình khổ tâm nó càng nhiều, thì tinh thần mình căng thẳng càng nhiều, lại khổ đau càng nhiều. Cái bắt đầu người ta tu người ta bỏ từ từ. Quý vị thấy vị tỳ kheo không? Có bốn thứ thôi: cây kim mai đồ, cái đãi là lọc nước, cái bình đi khất thực và một bộ đồ thôi. Trong cái tứ sự của các ngài, tức là ăn uống mặc nghỉ có bốn loại thôi, đó là nhu cầu tối thiểu để cái thân này tồn tại. Đâu quý vị, như vậy là để làm gì? Để cho bớt bận tâm đi những cái ở thế gian, mà ta hướng tâm về đạo sức thế gian. Nghe là hướng tâm đạo sức thế gian, tại vì những cái của ta bà này có còn rồi mất, sớm còn rồi tối mất, thì bận lòng mà chi với nó nữa. Đâu quý vị, chính cái chỗ bận lòng này làm cho chúng ta đau khổ, nên bắt đầu ta hạn chế những cái đó xuống. những cái nhu cầu cần thiết của cơ thể thì mình đáp ứng với quý vị, và những nhu cầu nào không cần thiết mình bỏ ra từ từ, bỏ ra từ từ. Tại vì chúng ta đau khổ, tại vì chúng ta có quá nhiều những cái nhu cầu mà không cần thiết. Do đó bây giờ ví dụ nha, mình đi tu á quý vị, có những người á là đi vô quy y, bắt đầu ngày mai quy y sắm chừng 4 bộ đồ làm, kêu con á, con mua cho má cái chuông cái mỏ đi con, nhưng mà chuông Đài Loan, mỏ phải mỏ Đài Loan nha, chứ mỏ Việt Nam đánh không có hay. Chuông Việt Nam đánh không có hay, thôi xài chuông Quế cũng được. Quý vị, cái đó là gì, là cái nhu cầu của mình đó quý vị. Chuông nào mà đánh không được, quý vị tu đâu phải tu chỗ cái chuông đánh hay. Chuông đánh hay mà tu dở cũng như không. Quý vị, mà chuông đánh dở mà tu hay thì nó mới là hay chứ, phải không? Như vậy thì cái quan trọng đâu phải là cái chuông đó quý vị, mà quan trọng là cái tinh thần, cái tâm tu tập của mình. Còn những cái chuông, cái mỏ, những cái bên ngoài thì tùy duyên nó ẩn, tùy duyên nó hiện thôi. À, quý vị, chứ nó không phải là cái để giúp cho chúng ta. Nên Đức Phật thuyết phẩm thứ hai trong Kinh Pháp Hoa gọi là phẩm phương tiện. Phương tiện là gì? Phương tiện là cái xuồng, cái bè để mình mượn đi qua sông mà thôi. Vậy thì mình coi cái nào là cái phương tiện mà cái nào là cái không phải phương tiện, quý vị. Những cái phương tiện có thể thế này, có thể thế khác, mình không chấp vào nó nữa. Bây giờ ví dụ nha, mình ăn chay, bắt đầu người ta ăn mặn, mình nói này nói nọ. Nói như vậy là không tu, mình tụng kinh, người ta không tụng kinh, bắt đầu nói mình chê người ta, quý vị, chê người ta tu không hay. À, mình tu hay quý vị. Rồi á, mình ngồi thiền người ta niệm Phật, cái mình chê người ta. À, chê người ta niệm Phật vậy không tới cứu cánh, mình ngồi thiền mới tới cứu cánh, vậy nội tâm chê đó là động tâm rồi. À, cứu đầu ti tới cứu trên, cứu ở đâu chứ cứu cánh gì nữa. À, nội chê đó là động, đã động tâm của mình rồi quý vị. Thiền là sự tĩnh lặng mà mình tâm chê khen đó thì nó trở thành là động tâm, đâu còn sự tĩnh lặng nữa. Nên tất cả các cái Đức Phật dạy đó là những cái phương tiện. Phương tiện là gì? Là cái mình mượn nó đây để chỉnh sửa cái tâm này thôi. Nên mình thấy ở trong cái cuộc sống này mình bận lòng với nhiều thứ quá quý vị. Có gì bận lòng nó không tin đâu quý vị, kiểm tra lại coi. Bây giờ mình đi đây, mình ngồi ở đây, ai mà lỡ quên cái chìa khóa ở cửa nhà mà không mở cửa, ở ngồi đây tu được không? Bắt đầu người ta bận tâm tới cái nhà, bần không biết đứa nào mở khóa vô không nữa, cây vàng mình để trong tủ hồi chiều không biết có được mở khóa nữa không á. Rồi á là đồ đạc nó tùm lum trong nhà, trên ngõ này nôm nớm nhà không coi gì, chứ mình bận tâm dữ rồi. Bận tâm cái thứ nhất là gì? Con cái, chồng con trong gia đình. Cái thứ hai nữa quý vị là nhà cửa. Thứ ba nữa của cải của mình đó quý vị. Thứ tư là đất đai ruộng vườn. Mình bận tâm bốn với cái đó nhiều nhất đối với đời của một con người. Mà chính cái này đã làm cho chúng ta không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được quý vị. Tại giảng sanh nó là tâm chứ không phải giảng sanh nó là tướng. Tướng chết đi bỏ lại trần miền đó quý vị. Rồi tâm thức của mình mới hướng tới Đức Phật A Di Đà, đầu giảng sanh cho tâm thức. Nên Đức Phật dạy là ở trong kinh A Di Đà và lời nguyện thứ 18, 19, 20 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà: nếu bất kỳ một hành giả nào trong pháp giới chúng sanh hướng tâm về cảnh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, người này niệm từ 1 niệm trên 10 niệm từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn. Quý vị nhớ cái chữ tâm nha, chứ không phải tướng không tán loạn nha. Quý vị nhớ là để chỗ tâm này. Tâm không tán loạn, điều kiện để mà niệm giảng sanh là tâm không tán loạn, mà mình bận tâm là tức tán loạn đó. Bận tâm cái gì tán loạn cái đó quý vị. Mình bận tâm cái gì thì tán loạn với cái đó, thì không thể nào được giảng sanh về cảnh giới. Do đó mà hầu hết tất cả những người không giảng sanh là còn bận tâm ở hồng trần này, thấy không quý vị? Do là còn tâm lo lắng, còn tâm phiền muộn, còn tâm lo âu đối với tất cả các cái có bốn thứ căn bản ở trong cuộc đời, thấy không quý vị? Cái thứ nhất là người, tức là người thân, là chồng con, rồi bạn bè bồ bịch vân vân. À, rồi á, cái thứ hai á là tài sản vật chất của mình, nó có gì. Cái thứ ba là nhà cửa, thứ tư là ruộng vườn. Tất cả đó làm cho mình bận biểu bận tâm đối đối với nó. Như vậy thì người ta thấy nó có đó rồi mất đó. Cái thứ nhất là tài sản nó không bền chắc với mình, cái thứ hai mình không bền chắc với tài sản, đằng nào cũng phải chia tay. Có gì cuộc hạnh ngộ mà đã có điềm chia tay, đó là mình và những thứ tài sản. Hạnh ngộ là mình gặp nhau có gì, nhưng mà nó đã mang cái điềm chia tay rồi. Nó hư trước mình. Nếu nó không hư trước mình hư trước nó. Nên mai mốt mà mình có ra đi có gì, con gái con rồi nó đập bàn, nó vỗ ghế: má ơi má, sao má chết bỏ con. Mình niệm Phật giật bay lên hư không có gì, mình nhìn xuống mình cười một cái: má không chết bỏ con thì con cũng chết bỏ má. Sống hoài à. À, quý vị, sớm còn chiều mất đó là chuyện đương nhiên mà thôi. Má cũng sống ở với con. Nhưng mà ngặt con cái là má thở ra cái gió bay cuộn cuộn hít vào có miếng gió nè. Nó quý vị, là biết rồi phải không? Có gió, có oxy vô buồng tim tâm thất tâm nhĩ được hoạt động. À, chuyển oxy đi các cái nơi không có máu đen thui. Máu đen thui đông cục lại rồi. À, quý vị đứt, gọi là đứt bóng từ bi. Như vậy thì là mình không chết bỏ nó cũng chết bỏ mình. Tài sản nó không rời trước mình thì mình cũng rời trước nó. Nên khi mà đi chùa xong ra mất đôi dép, nào quý vị cười. Bữa nay, nào quý vị không mất đôi dép này, ngày mai ngủ dậy cũng không còn cái gì để mang dép. Nào quý vị thấy không? Trước sau cũng mất à, quý vị mất bữa nay khỏi mất ngày mai. Mất dép cũ con mua cho dép mới, không thèm giận. Nói cười đó, hiểu rồi. Hôm nay còn, ngày mai mất có gì đâu. Không quý vị, nên từ chỗ đó mình sống trên thế gian này được bao lâu? Thế gian sống được bao lâu? Không quý vị, người nào sống nhiều nhất là 100 năm. Vì cái thời gian nó ít lắm quý vị. Bây giờ quý vị mới quan sát cái đèn cày. Người ta là cho mình cái quỹ thời gian là 100 năm quý vị. Một năm sống bắt đầu nó lụn xuống, năm sống lụn xuống, năm sống lụn xuống, năm sống lụn xuống. À, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay cô được nhiêu? 64 rồi đó quý vị. Còn có 36 năm nữa à. Còn nhiêu đây nè à? Rút nó còn nhiêu nè à, quý vị. Bắt đầu 65 nè, 66 nè, 67, 68, 90 nè à, quý vị, 91, 92. Bắt đầu con nó mừng nha. 80 tới cỡ này nó mừng thọ quý vị. Nó mừng thọ hay là nó chia buồn nè à, quý vị nói thẳng tiếng đi. Nó thiệt tình nè. Út ơi Út, mày mừng thọ cho má hay mày chia buồn cho má? 80 còn nhiêu đây con? À, 90 còn nhiêu đấy đầu nó mừng à. À, quý vị mừng cái nỗi gì mà mừng, trời ơi sắp chết mà nó mừng. À, quý vị trong cuộc sống mình thấy nó chua chát thôi. À, quý vị sắp chết mà nó đem ra lễ nó mừng, để nó mừng không kịp. Có đứa nó là trời năm nay mình mà không mừng má, má coi chừng sang năm không kịp, tôi thấy má yếu dữ lắm rồi quý vị. Yếu mà nó mừng, không biết mừng gì nữa. À, quý vị lúc đó nó không lo cho má nó tu quý vị, mà nó đem nó mừng, nó làm bánh rồi nó làm cho ngon, nó làm cho lành. À, quý vị, đó là khi mà mình nghĩ điều đó để gọi là báo hiếu. À, quý vị, chứ thực ra nó làm cho bà vui, để ta nói mấy đứa này nó có hiếu à, thấy không? Nó mừng thọ cho má, nó linh đình hết trơn quý vị. Nhưng mà không có nghe đứa nào á là nó hướng cho má nó tu hành chứ. Nghĩa là ở trên thế gian này, à, người ta mừng những cái không đáng mừng, người ta chúc những cái không đáng chúc. À, quý vị, người ta lại mừng sinh nhật, mới sinh ra khổ gần chết khóc khổ a lại mừng. À, quý vị, à, chết đi rồi giáng sanh Tây Phương Cực Lạc lại khóc. Như vậy thì người ta mới sinh ra là mình nói là khổ quá quý vị thấy không? Nó khóc á, khóc là khổ quá. Coi hòm để ý cái nữa nó đi. Tu qua mới qua. Khổ quá tu qua đâu quý vị á, là nghe mấy đứa nó khóc không? Nó khóc cách tự nhiên à. Khổ quá hồi nghe tu qua khổ quá tu mới qua nghe. Còn không tu làm sao qua khổ quý vị? Không tu là mình chấp chặt ở cái thế gian hết quý vị. Mình không biết nó là vô thường, không biết nó là sớm còn chiều mất đâu. À, cái gì mình cũng chấp, chứ nói cái giận liền cái gì, giận suốt đời. Cô Phật tử nói thầy, con giận ông hàng xóm giận suốt đời, không có tha được cho ông. Ông làm con tổn thương dữ lắm. À, tổn thương này tổn mà hỏi sao vậy, làm tổn thương gì? Con mỗi khi ai lại nói con, ông ra ông là bồ của ông. Ở cặp bên dách đó quý vị, làm tới giờ 5-4 tuổi không ai thèm nói. Bắt đầu đi ra đào cái lỗ cống quý vị, vừa đào lỗ cống nghĩ tới ông hàng xóm tức ổng. Bởi vì phải chi mà ổng không có nói câu đó, người ta đi người ta lụm tới giờ cũng có ông chồng đào cống. Phải không? Tới giờ không ai lụm, chứ tới 54 mùa xuân ngày qua quý vị, qua 18 thì cỡ này. Nha quý vị, mà qua tới 40 là cỡ này. À, quý vị thấy nó sắp tiêu ha, nở tài lè nè, thấy không? Rồi bây giờ á là tới năm mấy nó gần cỡ này tiêu rồi quý vị, lên tới 60 cỡ như là hết sung nổi vậy. Này là mùa đông rồi, qua mùa đông bắt đầu mai nó rụng cánh. Mai nó rụng cánh là cái răng nó bắt đầu nó rụng cái, tóc bạc nó bạc cái, quý vị da nó nhăn cái bắt đầu qua nó tàn xuống nữa gì. này bắt đầu nhắc nhở nha, tàn không lo tu nha, mà tới chừng nó héo rồi đó quý vị, hết khoe hương khoe sắc nổi à, à quý vị bắt đầu người ta nhớ, nhìn thấy cái bông hoa tôi thấy được đạo lý ở phía bên trong đó, quý vị. Mình giờ là hoa, thấy không, hoa nở là nở búp búp, nở vừa vừa, nở tè le, rồi hoa héo, bắt đầu héo từ từ nè, mình nhìn mái tóc mình biết nó héo tới cỡ nào à. Tính chửi người ta một tiếng quý vị, chửi được ít lợi gì, thắt ít nghiệp vô đây, thay vì một thời gian chửi là mình lấy thời gian đó niệm Phật được ba câu rồi. À, chửi chị ngu quá, thay thành câu giờ Nam Mô A Di Đà Phật. À, quý vị, tất nhiên là thời gian mình không còn bao nhiêu để tu tập. À, quý vị, mà mình dành thời gian này mình bận lần với thế gian, mình lo cho thế gian không à. Mà mình không lo tu tập, đó là người không có ý thức đó. Trong kinh Pháp Cú để ngoài đó rõ ràng. Đức Phật nói là người có ý thức luôn luôn lúc nào họ cũng nhớ lại những cái mà mình đang có nó tàn phai theo năm tháng nè quý vị. Những cái mình đang có nó khổ đau ở trong cái kiếp sống của nhân sinh này. Đó, mình thời gian nó lụn. Mà thời gian không phải là vô tận đối với chúng sanh. Cái gì hết đó quý vị mình có thể tìm lại được, nhưng mà thời gian hết là không thể tìm. Nên trên đời này quý vị có những cái có thể mà chúng ta tìm lại được, mà có những thể nó đã qua đi rồi không tìm lại được. À, quý vị, cái thứ nhất là lời nói mình nói ra quý vị, cái thứ hai là tuổi trẻ, thứ ba là thời sức khỏe nhé. À, là tuổi trẻ sức khỏe đó, cái thứ ba nữa là thời gian. Vì thời gian qua rồi quý vị không bao giờ lấy lại được, lời nói ra rồi không bao giờ lấy lại được. À, quý vị, nên con nhà Phật ta nói một lời nói nào, nói ra một câu quý vị, ta nói ra những lời ái ngữ hết. Bao giờ người ta cũng nói lời ái ngữ, tức là nói làm đẹp lòng người, chứ không bao giờ người ta chửi thề, không bao giờ người ta chê trách, không bao giờ người ta chê mong, không bao giờ người ta quỷ bán cả quý vị. Những người không phải là người con Phật thì lúc đó người ta mới quỷ bán, người ta thị phi, rồi người ta khen chê với nhau, làm cho người ta buồn phiền hờn giận. Tại lời nói qua rồi không thể rút được quý vị, nói lỡ rồi một lời nói thôi, nếu quý vị làm hận cả thiên thu quý vị. Nói một lời mà làm cho người ta đau khổ cái đời đó, mà nhằm khi không có điều kiện để người ta xin lỗi, không có điều kiện để mà người ta được phục hồi lời nói, nên mỗi khi lời nói ta nói ra nó dục đi luôn. Rồi cái thứ hai nữa quý vị, tuổi trẻ qua rồi thì không bao giờ mình lấy lại được cái tuổi trẻ của mình hết. Nên người ta tận dụng lời tuổi trẻ, tận dụng cái thông minh, bắt đầu ta tu tập. Nên tới tuổi Siddhartha, ngài không ra đi, nó vào tuổi quá nhỏ quý vị, tại quá nhỏ đâu có đủ cái trí tuệ của một con người. Ngài ra đi lúc 19 là qua khỏi 18 và 18 vị thành niên phải không? Quý vị thấy không? Thấy cái người mà châu Á mình nói là 18 là vị thành niên phải không? Vừa qua tuổi vị thành niên 19 tuổi ngài đi tu liền. Nào quý vị, cuộc đời Đức Phật là chuẩn nhất. Ngài cuộc đời Đức Phật là chuẩn nhất, là qua khỏi tuổi 18 tức là vị thành niên, qua tới 19 ngài đi tu liền. Nào quý vị, và qua khỏi tuổi là 30 là người ta bắt đầu chín chắn thì ngài thành Phật. À, ngày ông thành Phật tuổi 20 đến 30, ngày thành Phật đầu năm 31 tuổi quý vị. Có nghĩa là cuối năm 30 đầu 35, tức là tuổi chín chắn nhất, tuổi sung mãn nhất về mặt tâm linh của người, thì lúc đó ngài thành Phật quý vị. Và ngài đi độ đời ra suốt 40 năm, đúng 80 tuổi quý vị. Biết 80 tuổi là sức khỏe người ta hầu tàn rồi, không còn cái gì nữa. Nên ở cuộc đời nó là 60 năm tuổi đời quý vị, nghe cái bài hát đó không? Em ơi 60 năm cuộc đời, chứ thực ra quý vị theo nhà Phật cuộc đời 80 năm. Tại hỏi sao biết cuộc đời 80 năm? Tại vì Đức Phật sống 80 năm. Không quý vị? Tại cuộc đời Đức Phật chuẩn nhất. Đấy không? Đức Phật chuẩn nhất là sống 80 năm. Như vậy thì quý vị đừng lấy 100 năm để làm tuổi đời, mà lấy 80 năm để còn khả năng để tu trong vòng này. Qua 81 tuổi lẫn. Lẫn quên chức quên sao chứ nha. Mà nói 81 làm gì quý vị? Bây giờ á 21 nó cũng lẫn. Chứ không phải là 81. Tại vì mình ăn nhiều cái chất hóa học á. Bây giờ cái gì? Bây giờ chất dưỡng trái nè, chất nuôi trái nè, phân bón, ăn nhiều chất hóa học vô làm nó tê liệt cái bộ phận nhớ của mình, bị quên chức quên sao chứ nha. Có nhiều người quý vị, bắt đầu có cô Phật tử mới năm mấy tuổi đi chùa, đi ra trước ra sau tiệm nón bảo hiểm, nó không có gì, bắt đầu chửi. Tụi bay lấy cái nón bảo hiểm của má, lấy đi rồi mà không để lại chỗ cũ, tao ghét nhất là cái loại này. Bây giờ chửi ra chửi vô hoài, thằng Út là cái nón má đội đầu nón gì má, ủa Út đâu rồi, nó không có gì, đi ra vô chửi nát ta chân. À, như vậy thì quý vị mới thấy là con người ta quên trước quên sau. Nhưng mà nếu mà trong cái cuộc đời con người á, 80 tuổi quý vị mới là cái mà để mình lẫn đi, lúc đó khó tu lắm. Qua 80 tuổi thì khó tu. Nên quý vị nào 79 còn có 5 tu nữa đó nha, ráng tu đi quý vị. Thấy nó là sớm còn chiều mất, đừng có bận lòng nữa. Còn có một buổi chiều, còn có một tia nắng le lói thôi. Nên mình sớm nè, sớm là bắt đầu nè, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 40 tuổi chứ. Đây là 80 năm mà, 40 tuổi là đứng bóng. Nói quý vị, bắt đầu 50 tuổi nó ngã về tay nè, ngã từ từ nè. Nói quý vị, nãy cô 60 là chẳng này nè, gần nè, ở gần gì? Gần đất mà xa trời nè. Trời trên này nè quý vị, đầu gần đất nè. Nó ngã ngã như kim đồng hồ chứ phải không? Nó ngã nè. Nếu quý vị thấy như vậy thì người ta qua 40 bắt đầu người ta mới ngành rồi, bắt đầu nó ngã tà tà bóng ngã về tây, mẹ đi biền biệt từ đây không về. Nếu quý vị khổ thai trong khổ phù đề, trăm năm mà lại núng về mà chi, chi bằng học đạo từ bi, học tâm theo Phật. Quý vị, ta đi về miền, dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng hết chữ não phiền an vui. Chứ tiền bạc để làm gì nhiều nó cũng vậy à. Do đó mà người ta bắt đầu, quý vị, người ta thấy những cái ở trong cuộc đời này nó không có bền, không có chắc, nó qua đi rồi, quý vị, nó không có cơ hội lấy lại được nữa. Và tất cả đều theo một cái quy luật thành trụ hoại không. Và đời người hết sức ngắn ngủi. Bây giờ quý vị so trong pháp giới chúng sanh mới thấy đời người ngắn ngủi. Ai mà sanh về Tây Phương Cực Lạc không bao giờ sanh tại Ta Bà. Ai về sanh cõi trời rồi không bao giờ muốn xuống thế gian, quý vị. Có cô Phật tử ở Tây Ninh á, thì cái này kể lại thôi, chứ mình cũng không biết chắc 100%, nhưng mình so sánh kinh điển thôi. Cổ hồi năm đâu 20-21 tuổi gì, cổ chết đi 3 ngày cổ sống lại. Đúng không cái gì? Khi chết đi 3 ngày cổ sống lại đó thì cổ không biết gì ở cái cảnh giới này hết trơn á. Bắt đầu cổ nhớ lại là cổ ở trên cõi trời, cổ xuống, cổ kể chuyện cõi trời danh dách luôn. Nó tới giờ để bữa nào á, nào quý vị có gặp cô này á mới hỏi lại cảnh cõi trời. Đã trả lời danh sách cảnh cõi trời, quý vị, là tại vì cái thân của người kia mất rồi đó, quý vị. Cổ kể lại thôi chứ thực ra mình không kiểm chứng, thì mình nói lại cái câu chuyện cổ kể thôi. Hỏi sao mà cổ lọt xuống đây vậy? Cổ là cổ sống trên cõi trời, quý vị, thì tự nhiên bữa đó là cổ mất cái ánh sáng, biết là mất cái hào quang. Cõi trời ta quan trọng hào quang và mùi thơm, quý vị. Hai thứ đó là mạng sống của cõi trời, đó là hào quang với mùi thơm. Mất đi cái ánh sáng hào quang và mất đi cái mùi thơm của thân rồi là biết người này sắp hết phước của cõi trời. Phước cõi trời định gì bởi hào quang và mùi thơm, mà cổ đi cái hào quang cổ lưu lại và cái mùi thơm của họ của cổ không tỏ ra là như người ta nữa, quý vị. Thì lúc đó đó cổ nói là cổ gặp Đức Quan Thâm Bồ Tát, và ông Bồ Tát nói là cái phước của con hết rồi, bây giờ con phải xuống thế gian thôi. Có nghĩa là con hết phước cõi trời, con còn phước của thế gian. Như vậy thì cổ thấy là Quan vét cái cây phất trần, cái con nhìn xuống thế gian, quý vị, cổ nhìn xuống một cái một cổ thấy là khủng khiếp. Hỏi sao vậy? Giống hệt như là cái nhà máy mà lò đường hay lò đốt nung mà nó khói lên cuồn cuộn vậy. Cổ nhìn thế gian thấy cục đen xì mà khói lên cuồn cuộn cái gì? Ta Bà ngũ trược ác thế. Trược nó nặng nề, đâu quý vị, và trược nó màu đen thui à. Nó quần cái trược trong cõi Ta Bà mình. Mình thì không thấy trược, nhưng kinh A Di Đà nói mình tới năm loại trược luôn quý vị. Mạng trược, kiếp trược, chúng sanh trược, phiền não trược, đâu quý vị, kiếp trược. Đó, như vậy chúng ta có năm cái trược, mà trược á thì là nó đen thui, nó ô nhiễm, nên Ta Bà mình đang ô nhiễm nè quý vị. Mạng trược là mạng của chúng sanh sớm còn rồi chiều mất nè. Kiếp trược là cái kiếp này á quý vị, nó đã đi đến cái kiếp hoại, thành trụ hoại không, là bốn đại kiếp mà đang đi tới kiếp hoại rồi. Chúng sanh trược là tất cả chúng sanh đều ô nhiễm cả, đâu quý vị. Tất nhiên là không phải con người mình không, và tất cả các loài chúng sanh, con thú rồi cũng vậy đó, tất cả các cái đều đi đến là quỷ hoại bởi cái môi trường, và từ môi trường quỷ hoại ngược lại nó cái gì, chúng sanh trượt. Còn phiền não trượt tức là tâm mình á ham thích vọng động trong ngũ dục của thế gian, sanh ra tâm buồn vui hờn giận nóng giận, càng ngày càng sân si nóng giận lên, gì gọi là phiền não trượt. Nên khi mà nhìn xuống cảnh giới của Ta Bà đó, quý vị thấy lên một cục đen xì bay lên, cậu giật mình, cậu chạy ngược vô, cậu giật mình mở mắt ra thấy ở tại Ta Bà. Tất nhiên là cổ sanh ra mà sanh bằng cái kiểu khác, nên cổ kể lại gì thôi, tới giờ thì cổ cũng nhận cổ là không phải con người đó mà thành người khác. Cái này là cổ nói lại thôi, còn mình còn một sự kiểm chứng thì mình sẽ kiểm chứng sau. Nhưng mà rất tiếc là quý thầy không có được lục thông, nên không biết túc mạng, phải biết túc mạng mình dò ra radar xem thử cái nó làm sao. Còn không biết túc mạng thôi tin đỡ đi, có gì nghe người ta kể thì mình tin vậy, không có gì. Nhưng mà nó phù hợp với trong kinh, phù hợp với hai điều là trong kinh nói là mất thân mạng của cõi trời á, là mất hào quang và mùi thơm. Cái này là có đọc ở trong kinh Đức Phật dạy gì, và cổ nói là nó phù hợp với ở trong kinh thì mình cũng tin điều đó, tin một phần đó quý vị, là phù hợp trong kinh. Và ở cõi trời ta sống rất là dai, sống rất là lâu. Và cõi Ta Bà mình đó quý vị sống rất là nhanh. Ví dụ như là một ngày đêm của cõi trời của tha hóa tự tại thiên là cõi trời của ma vương ở quý vị bằng 1600 năm của thế gian mình. Chỉ một ngày đêm thôi, còn một ngày đêm ở cực lạc có thể là bằng gần cả triệu năm thế gian. Ngày đêm cõi Tây phương cực lạc đó, quý vị, của Đức Phật A Di Đà, chỉ cần bông sen nở ra cái bay mười phương chư bay lên mười phương cúng dường chư Phật, quay về cái ở Ta Bà mình đâu mất cả triệu năm. Vì ai sanh Ta Bà chỉ nhá cái tắc, Ta Bà mình nhá cái tắc, mình thấy lâu không, mình thấy trăm năm nó lâu. Đối với chư thiên nhìn xuống cõi trời tứ đại thiên dương thôi là cõi trời thấp nhất của dục giới đó quý vị, ngày đêm cũng bằng 50 năm thế gian. Sáng đi chơi tới chiều quý vị 50 tuổi, chiều đi chơi tới sáng thêm ngày nữa đứt trăm năm. Vậy kêu người ta xuống thế gian này sanh ra ai có xuống không? Có xuống không? Không bao giờ người ta xuống cả, bởi vì ta sợ gần chết luôn. Sanh ra nỗi tuổi thọ thôi nó ngắn ngủi, mà trong cái tuổi thọ đó sống vậy bắt đầu chở bệnh viện hoài. Lâu lâu cái kẹt nó qué qué qué qué, cõi trời không có xe, không có xe cấp cứu. Tây phương cực lạc càng không có xe cấp cứu. Đó quý vị, ở thế gian này muốn tồn tại quý vị bắt đầu đi kiếm việc làm. Muốn tồn tại cũng phải đi cài, đi bừa, đi cấy. Cõi trời ta quá không mà ta ngon ngủ không. Có thần túc á, muốn gì tôi bún bò ra coi tôi bún bò. À, muốn học thôi đừng nói học dịch lộn đi, họ học xài đi, ra học xài. À, quý vị, bởi vì tâm nhiễm thế gian, nghĩ ngay tới học dịch lộn bún bò không. À, quý vị, nên mình ăn đồ chay cũng làm heo sữa nè, đồ chay cũng làm thịt quay nè. Không, tâm mình đã nhiễm rồi. Gọi là nhiễm trần mà nhiễm dữ dội lắm quý vị, cái đồ chay mà bây giờ cũng toàn là heo quay được không mà. Không, dịch quay, dịch tiềm không mà, tâm mình đã nhiễm trần, đã trượt đó quý vị, trượt từ trong tâm mình, trượt ra luôn á, mình không thấy. Cái định hướng trượt của chúng sanh đó là một cái định hướng ở đó, và mình sẽ nghĩ trong những cái trượt đó thôi. Không quý vị. Nên mà khi mình nghĩ ra trong những cái trượt đó, mình nói ra nói trong trượt không mà, chứ không bao giờ mình nói trong thanh được hết. Nên ta gọi là vọng niệm đó. Mình nói, mình nghĩ ra từ trong trượt đó. Như vậy thì thế giới của chúng sanh đó, nhìn cái thế giới quan xung quanh này quý vị, là do nghiệp của chúng sanh mà mình nhìn ra nó chiêu cảm như vậy. Thực tế cái thế giới Ta Bà này nó tồn tại không phải là gì. Chư thiên nhìn thế giới Ta Bà này khác. Chư thiên nhìn thấy thế giới Ta Bà này nhá lên rồi tắt quý vị, màn sống con người trăm năm chỉ trong vòng tứ đại thiên dương đó, nó nhìn chỉ là ngày đi mặn mất 50 năm thế gian rồi nó nhá rồi tắt. Cõi trời càng lên cao, cái đó là trời của dục giới nha. Trời cao nhất của dục giới là trời tha hóa tự tại của ma dương đó quý vị, thì là 1600 năm thế gian rồi. Còn 7 cái cõi trời đó, của sắc giới nữa, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thời trời phạm phụ, trời vô tưởng đó, là nó lại là cấp 2 lên. Ví dụ trời của sơ thiền thôi quý vị, một ngày đêm của trời sơ thiền đó quý vị bằng là 1632 ngàn, 1600 hôm nhân 2 là 3800, ấy ba phải không? 1600 3002, tất nhiên là nhân 2 bằng 3002. Vậy mà trời của sơ thiền, cái gì của trời sắc giới đó, là một ngày đêm bằng 3200 năm của thế gian. Rồi sao thấy nó nhá lên cái tiêu rồi, đó quý vị. Nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy là: than ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm là cái mạng sống con người mình tại thế gian. Cảnh giới khác nhìn qua thấy cảnh Ta Bà mình tội nghiệp lắm, nên các vị Bồ Tát mới khởi lòng thương quý vị. Cảnh xem báo thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên mà xuống phòng trần. Tại vì thương quý vị trăm họ vạn dân, còn đang bị lao lý trong sanh già bệnh khổ. Quý vị, các vị Bồ Tát từ nay báo bổ, cõi Ta Bà xiển giáo pháp Phật dương. Đó quý vị, để cho chúng sanh khỏi lầm lối lầm đường, tâm niệm Phật mà tình thương cứu giúp. Ở Ta Bà này ngáo du lặng hụp, kiếp con người phận bạc đầu xanh, ba đường sáu nẻo mong manh. Tắt hơi rồi lại chồng chành thiền nan, tắt hơi rồi lại lang thang cõi trượt, chi bằng đò Tây phương nước ngược ta chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời lành mộng là mơ, ham chi nữa cõi Ta Bà nhà lửa mà thôi. Quý vị, cư trần bạc dắt tiền lôi, trăm năm một kiếp ta ngồi bằng trong, chi bằng phản bổn về không. Trì tâm niệm Phật quý vị thì trong lòng bớt nhớ, trì tâm niệm Phật đi quý vị mà lơ cõi thế. Cuộc đời này quỷ kế bàn môn, rồi đây bỏ xác bỏ hồn, trăm năm một kiếp có tồn ở đâu quý vị. Ta Bà bể ái sông sâu, tắt hơi rồi lại kiếp sầu tử sanh. Giờ mình hướng Đó, vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc bắt đầu người ta niệm Phật, quý vị nhìn sâu sắc vào trong cảnh giới vô thường của đời này. Vô thường phải mà nói là sớm còn chiều mất là vô thường đâu. Vô thường là thay đổi liên tục. Nó không có gì là xịn chứ, không có gì, cái gì mình nói trên thế gian này nó là xịn. Cái thân mình nó còn không phải là xịn. Có nghĩa là thân mình nó còn đó, nó lại mất đó, rồi nó lại bệnh đó, nó lại đau đó. Cái thân mình là ổ dây trùng là chứa tùm lum chứ không có gì. Cái miệng mình đó, ví dụ như mình không xúc miệng mấy ngày nó hôi. Tại sao hôi vậy? Nó lên men thúi đó. Là tại vì các cái con vi khuẩn á nó lên men. Nó không có gì, cái lỗ tai mình coi là toàn là gái không, con mắt mình coi là ghen không. Không có gì, quý vị đọc ở trong kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp chúng ta mới thấy điều đó, chúng ta mới bớt liếng ái cảnh giới của thế gian này. Nó thật đó, quý vị thấy nhìn cái thấy ca sĩ mà lên ca một cái, quý vị mình nghe cái tiếng ca nó mình ái mộ, nghe cái thấy cái tướng nó đẹp mình ái mộ, quý vị nó cao cái bảng mà vút cao lên, quý vị mến mến mang phù vân yên từ nghe cái chỗ nó não lòng, quý vị rồi mình nghe cái não lòng, bắt đầu mình nhìn bằng ánh mắt Phật pháp, mình nhìn vô nghe tiếng ca vút cao, quý vị cái miệng á, quý vị hai ba bữa nó không xúc miệng, quý vị bắt đầu từ cái ái mộ mình chuyển sang thành ái ngại, thấy tướng đó quý vị nó giống như tướng mình thôi à. Ở đâu có gì đâu ái mộ, tại vì kiếp trước có niệm Phật, có ca ngợi Phật pháp nên kiếp này sanh ra, quý vị trước khi chết niệm Phật câu, kiếp này sanh ra cái tiếng mình đẹp dữ lắm. Trước khi chết niệm Phật câu, quý vị ra cái miệng đẹp lắm. Quả báo, quả báo câu niệm Phật. Trước khi chết niệm Phật mà không được giảng sanh mà sanh lại làm người, thì làm người cái miệng quý vị cười cái có duyên liền. Mà có duyên thì mình tả cái là có duyên như thế nào mình không thể tả được. Răng điều thì điều băng như hạt bắp, miệng cười chủm chỉm có duyên. Ví dụ nha, cái người mà trước khi chết niệm Phật mà sanh ra ở kiếp sau mà làm nhà hàng, nó làm waiter nhà hàng đó quý vị, đem đồ ra cho khách ăn, khách nhìn cái miệng mình đó quý vị, nó nhìn cái miệng mình đem ra mà bóc cái chén cơm là lọt xuống cái bóp ấy. Là mình biết cái miệng đẹp. Rồi khi mà mình nói ra một cái lời á quý vị, nó trầm, nó ấm như thế nào quý vị. Còn ca sĩ mà ca lên là không bằng niệm Phật. Người mà kiếp trước niệm Phật quý vị, kiếp này nói lên tiếng nó rất là hay. Tại vì cái quả báo của cái câu niệm Phật đem đến, hoặc là ca ngợi Phật pháp, cái quả báo đem lại. Nên cái người mà đã niệm Phật kiếp trước, ví dụ mình niệm Phật như mình đây nè, niệm Phật hàng ngày niệm Phật quý vị, mà lỡ xui không được sanh về Tây Phương Cực Lạc mà sanh về cảnh giới Ta Bà quý vị, kiếp sau ca sĩ nhỏ nó quý vị nên trở thành tu sĩ quý vị. Mấy thấy mẹ thầy kinh sư không, lên một cái hơi cái ca sĩ nào lên nổi không quý vị, nó quý vị thấy mấy thầy kinh sư mà tụng không, hoặc là mấy thầy tụng kinh trong chùa, có nhiều người ta tụng kinh cái quý vị mình nghe vô cái muốn đi tu liền á, còn mình á mình tụng cái quý vị hơi nghe sao mà thấy nó buồn sao đó. Người ta tụng kinh cái là mấy thầy kiếp trước niệm Phật không, niệm Phật ca ngợi chư Phật không, cái gì là gọi ta tán thán chư Phật, cái này sanh ra là tụng kinh, nó là giọng trong phát cả. Rồi nó trong trẻo đầm lắm và nó lôi cuốn tất cả mọi người xung quanh vô trong cái tâm thiền vị thiền môn không, cái gì như vậy mình biết cái giọng của người ta, biết cái quả báo từ trong kiếp trước. Kiếp trước cãi lộn không, kiếp này sanh ra giọng như thùng thiết bể vậy. Nó ào ào, nó ồm ồm á quý vị. Nó còn mà là kiếp trước mình nói xấu người ta quý vị, thì kiếp này sanh ra giọng thế. Rồi kiếp trước á là mình hay chê người ta quý vị, kiếp này sanh ra cái nói cà lập. Nó quý vị. Còn kiếp trước á mà thấy người ta tụng kinh chê, rồi quỷ bán tam bảo mà lại nhẹ thôi chứ không có nhiều, chê dèm pha đâu quý vị. Kiếp này ngọng. Còn nếu mà quỷ bán tam bảo luôn, kiếp này sanh ra không biết nói, mở miệng ra được có lưỡi mà không cuốn được cái lưỡi, không biết nói quý vị. Quả báo hết á, mà còn kiếp trước niệm Phật cái quý vị, kiếp này tụng kinh mình nghe cái là mình thấy là muốn tu liền tại chỗ. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Cái đó là mới có niệm Phật hơi thôi đó, mà còn cái giọng á là được vậy. Còn mà niệm Phật như quý vị giờ giọng hơn này nhiều. Nghe quý vị, nghĩa là giọng mình thanh thao là mình từng tán thán Phật pháp. Quý vị nên trong những cái bài kinh luôn luôn lúc nào người ta cũng tán thán Phật pháp đầu tiên á chứ quý vị. Nghĩa là tán thán Phật pháp mà pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Ư nhất niệm uy năng diệt tam kỳ nghiệp, dưng dương nhược tán thán ức kiếp mạc năng tận, là tán thán Phật pháp đó gì. Tán thán Đức Phật, pháp vương là vua của pháp, vô thượng là không ai bằng hết, vô thượng tôn là tôn quý quý vị. Tam giới tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vô luân là tuyệt đẳng này, vô luân thất, không ai phải so sánh được ngài. Thiên nhân chi đạo sư, người ngài là thầy của trời người. Tứ sanh chi từ phụ là bốn loài sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh, là cha lành của bốn loài chúng sanh, đó là Đức Phật đó quý vị. Nhưng mà mình buồn, có một nỗi buồn, hỏi buồn gì? Đức Phật là cha lành của bốn loài chúng sanh, mình loài thai sanh, mình ăn hột vịt lộn, ăn loài nõn sanh, quý vị thấy không? Anh em ruột ăn nhau. Mình Phật tử con Phật, Đức Phật là cha của bốn loài chúng sanh. Nên mình bây giờ là mình sanh ra là loài thai sanh, mình ăn loài thấp sanh, mình ăn loài nõn sanh, mình ăn quý vị, cái này mình ăn với nhau quý vị, để chi cho cốt nhục tương tàn. Bắt đầu ta thấy đó là phát tâm ta ăn chay, quý vị, phát tâm ta ăn chay. Nên bắt đầu ta sám hối, trước Phật đài con xin sám hối, nghĩ lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chắc chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, nào con có tránh cái nơi tội tình. Tội thứ nhất, sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nên con xin hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Phát triển lòng từ bi á quý vị, nên mình quan sát cõi sống này sớm còn thì tối mất thôi, bận lòng với nó khổ một chi á quý vị. Nên ai chửi mình thôi vài bữa cũng chết, chửi lộn lại chi không, để dành thời gian tu. Và ai chê mình hơi sức đau buồn, buồn cũng chết mà thôi, để lại mai mốt quá dành thời gian tu. Quá quý vị, gửi buồn lên máu, giận lên máu, giữa chừng là sao quý vị, niệm Phật không kịp hay sao? Và do đó mà mình gắn thời gian để mình tu, mình lẳng lặng niệm Phật. Nên ai có chửi mình đó là hứa với Tám, em sống dai chút em hãy chửi lại Tám, còn bây giờ không biết chết giờ nào, thôi tha cho Tám đó. Tám muốn chửi gì Tám mỗi miệng Tám thôi, em niệm Phật nghe Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị niệm nhẹ nhàng thanh thản, ai chửi cười quý vị bình thường. Ở trên thế gian này mình biết sống đâu có bao lâu đâu, hơn thua gì nhau làm chi, cho nó buồn nó khổ, giận ta làm chết cái thằng mình, quý vị, buồn ta làm già đi cái thân mình. Do đó mà con ta có ý thức tỉnh giác rồi quý vị, bắt đầu người ta không buồn không hận giận gì nữa. Quá giải tâm mình liền, không buồn không giận, bình thường. Ai chửi ai mắng ai làm cái gì, niệm Phật bắt đầu ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Ai làm thì làm cái niệm Phật kìa, quý vị. Niệm Phật mà không hờn, niệm Phật mà không giận, tại sao? Đời này vô thường, đời này là cảnh đoạn trường, ai ơi, đoạn trường thì gặp đắng cay thì khóc hận hoài thiên thu. À, quý vị biết vậy rồi, chúng ta không ăn thua, không ăn thua cuộc đời làm chi nữa, cuộc đời này nhà lửa réo kêu Di Đà, ôm trọn tình yêu, thích tâm niệm Phật trời chiều, ai hay? Vậy thì chúng ta kết thúc ở đây nha quý vị.